Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, thông suốt cái bóng. Thật xin lỗi, mụ mụ, ta thua, Don một mặt thất lạc đối với điện thoại màn hình nói ra. Mà mẫu thân của Don, Johanna, thì là một mặt nghiêm túc nói ra. Tại sao phải đối mụ mụ xin lỗi? Thật nghĩ xin lỗi, đối ngươi Pokemon đi xin lỗi, sau đó ngẫm lại ngươi và hôm nay trong trận đấu thiếu cái gì. Vì lần sau chiến thắng phải nên làm như thế nào. Còn có, về sau không có việc gì không cần luôn luôn cho mụ mụ gọi điện thoại tới. Coi như thắng cũng giống vậy, ngươi không phải tìm được lữ hành đồng bạn sao? Về sau có vấn đề có thể tìm bọn hắn trò chuyện với nhau. Người Pokemon cũng giống như vậy, có vấn đề có thể đối bọn chúng kể ra. Don nghe đến đó gật gật đầu, cảm giác mất mát như cũ treo ở trên mặt. Johanna vào lúc này lại cười nói, mụ mụ ta đây, sẽ một mực nhìn lấy Don ngươi tranh tài. Một mực nhìn lấy, mỗi một trận đều sẽ. Lữ hành đồng bạn, Don cúi đầu thì thào lên tiếng, không khỏi nhớ lại Ikiyo cái này hai ngày thế công. Sắc mặt lại lần nữa ửng đỏ. Ân, Johanna cảm thấy một tia quái dị. Đòn thế mà một cái chớp mắt liền biến đỏ. Chuyện gì xảy ra? Còn giống như là loại kia thẹn thùng cảm giác. Chẳng lẽ nàng có người thích? Đúng vào lúc này, Ikiyo đi vào Đòn bên cạnh cười nói. Nói rất đúng đâu. Đòn, ngươi hôm qua không phải đã đáp ứng ta. Nói sẽ không quá thất lạc sao? Sau khi nói xong, Ikiyo cũng Don không đợi trả lời. Liền quay đầu nhìn về phía điện thoại màn hình cười nói. Aji mạnh khỏe, ta là làm bạn Don lữ hành đồng bạn. Ikiyo, không có cách, sự thật cũng liền như Ikiyo đoán trước như vậy. Cuối cùng từ Umusu lấy được lần này Pokemon Contest chiến thắng. 850 dù sao Raichu đẳng cấp tại cái kia bày biện. Dù cho chỉ là hoa lệ chiêu thức đối chiến, cũng không phải yếu gà có thể đón lấy, mà lúc này đang tải cho Umusu trao giải đâu. Don gỡ bại bởi Zoe. Mặc dù Don biết rất nhiều Pokemon Contest tri thức, nhưng kinh nghiệm một loại cũng là vấn đề. Chỉ có thể nói, thua không oán. Johanna nhìn xem Don, lại nhìn xem Ikiyo, tựa như tìm hiểu được cái gì. Đối Ikiyo nháy mắt mấy cái cười nói. Vậy sau này liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút Don. Đứa nhỏ này còn có rất nhiều nơi cũng đều không hiểu sự tình. Ikiyo nghe nói như thế. Âm thầm cho Johanna giơ ngón tay cái lên. Như thế thông tình đạt lý mẫu thân. Thật sự là tốt. Quả nhiên tìm đến Don. Thật đúng là không có tìm nhầm. Có như thế một cái đánh trợ công mẫu thân. Don còn không phải vài phút tới tay. Yên tâm, Aji, ta nhất định sẽ không để cho Don rơi một sợi lông. Ikiyo thật sâu gật đầu hỏi. Các ngươi đang nói cái gì nha? Chúng ta còn không có cái gì. Chỉ là lữ hành đồng bạn a. Don nháy mắt, quát mặt. Một bộ xấu hổ vô cùng bộ dáng. Ikiyo lại nhếch miệng cười cười nói. Chúng ta có nói cái gì sao? Chỉ là bình thường vấn an. Làm lữ hành đồng bạn, vấn an. Đúng á, Don, người đang suy nghĩ gì đấy? Johanna còn hết sức phối hợp mà cười cười. Don mặt càng thêm đỏ bừng. Trực tiếp xoay người chạy. Nhưng thanh âm vẫn là truyền ra. A, ta không quản các ngươi rồi. Ikiyo nhìn xem Don bóng lưng. Lại quay đầu đối Johanna cười nói. Aji, lần sau trò chuyện tiếp. Ta đi tìm Don Johanna lúc này mới dò xét hai mắt Ikiyo nói. Không vội, ta muốn hỏi ngươi điểm lời nói. Ngươi cảm thấy Don chỗ nào tốt? Ngạch, lần này ngược lại là đang hỏi Ikiyo. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Nhưng là thật nói ra có chút không tốt lắm mà liền tại Ikiyo chần chờ đoạn thời gian này. Johanna híp mắt. Cười nói, là bề ngoài a, ta đối nhà ta nữ nhi đáng yêu vẫn rất có tự tin đâu. Thế nhưng, ngươi nếu là dám tổn thương nhà ta nữ nhi bảo bối, ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi rồi. Cái này làm sao lại thế? Ta làm sao có thể đi tổn thương Don đâu? Ikkyo lắc đầu liên tục trả lời. Có lẽ ngay từ đầu là coi trọng nàng đáng yêu, nhưng tình cảm không đều là bồi dưỡng sao? Johanna lại nháy mắt mấy cái cười nói. Ta đùa giỡn rồi, ngoặc kép. Ikkyo lần này trực tiếp bị khiến cho im lặng. Có dạng này mẫu thân, mà Johanna lại lần nữa nghiêm túc lên. Đối Ikkyo gật đầu nói. Ta nhìn ra được ngươi cái này vẻn vẹn 2 tuần lễ làm bạn, liền để Don đối ngươi ôm có trình độ nhất định hảo cảm. Tại so với lần trước gọi điện thoại cho ta tố lúc nói, ta liền cố ý đi tra tư liệu của ngươi. Cho nên, ngươi nghe đồn ta biết, ta chỉ hy vọng ngươi đừng đi tổn thương nàng, cô phụ nàng. Don nàng tại tình cảm phương diện rất đơn thuần, ta sợ nàng chịu không được qua sóng lớn gãy. Nàng cũng đã trưởng thành, có chút kinh lịch là nhất định, ta cũng không muốn ngăn cản nàng. Ikkyo mỉm cười, lại sâu sắc gật đầu nói. A-di, không, mẫu thân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Don. Nhanh như vậy liền gọi mẫu thân của ta, vẫn là chờ ngươi đuổi tới Don rồi nói sau. Ta liền cúp trước, không phải Don coi như chạy xa lược. Johanna chớp mắt, cười cười. Đi theo cúp điện thoại. À, mẫu thân của Don thật đúng là có ý tứ. Ikkyo lắc đầu cười cười. Đi theo chạy hướng về phía Don vừa mới rời đi phương vị. Ikkyo vừa trở lại khách sạn. Umusu liền gọi lại Ikkyo. Đồng thời đem trong tay băng gấm cùng Popo đưa cho Ikkyo. Ikkyo đưa tay tiếp nhận Popo. Lắc lắc đầu nói. Băng gấm ngươi liền giữ đi, xem như cái vật kỷ niệm, đối ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Umusu cúi đầu nhìn về phía trong tay băng gấm, một hồi lâu sau mới cười nói, ân, ta biết, vật kỷ niệm, xác thực rất có ý nghĩa đâu, ta sẽ một mực giữ lại. Ikkyo gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía trong tay Popo, do dự như vậy mấy giây sau. Trực tiếp đem Popo ném cho ở một bên có chút ngốc kinh ngạc Don. Đưa, Don không tự chủ được tiếp nhận Popo. Lại có chút không hiểu hỏi. Ikkyo, Ikkyo thì là nhún vai cười nói. Người hôm nay nhìn thấy lược. Raichu nó rất ưa thích Pokemon Contest. Thế nhưng là ta đối Pokemon Contest lại không có hứng thú gì. Cho nên, liền đem nó giao cho ngươi. Ikkyo đúng là muốn đem Raichu giao ra, dù sao giữ ở bên người hoặc là Zensokyo bên trong cũng không nhiều lắm tác dụng. Raichu hảo huynh đệ, Spiky Pichu thì bị Samantha mang đi, như thế đem Raichu trả về, nó lại sẽ nhàn không chuyện làm. Vừa rồi do dự, chỉ là đang suy nghĩ giao cho ai tương đối phù hợp. Cuối cùng quyết định cho Don. Chủ yếu là bởi vì May cùng Serena chính cùng một chỗ. Mặc dù muốn cho Serena, cái kia chẳng phải biểu thị lạnh nhạt May mà. Còn không bằng cho gần trong gang tấc Don. Thuận tiện lại có thể soát tăng độ yêu thích. Ấy, thế nhưng là ta, Don chừng nháy mắt kinh ngạc. Không có gì tốt thế nhưng, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn đến Raichu bị ta để đặt đến một bên? Ikkyo nhún vai cười cười, quay đầu rời đi đến cạnh ghế salon, sụi lơ đi lên, Don vẫn là một mặt do dự nhìn xem Popo. Nàng hôm nay nhìn thấy Raichu biểu diễn cùng đối chiến năng lực liền biết một chút. Cái kia cũng không phải nàng hiện tại có khả năng bồi dưỡng ra tới. Nếu là đổi mẫu thân của nàng đến ngược lại là có thể. Có thể hỏi đề tới. Cứ như vậy thu hoạch được một cái cường đại Pokemon. Thật được không? Ikkyo cũng dường như biết Don ý nghĩ. Đầu tiên là đối Umusu vẫy tay. Mới đúng Don cười nói. Chớ do dự, ngươi có thể cho Raichu trước đi theo bên cạnh ngươi. Các loại ngươi cho rằng ngươi năng lực bản thân đạt tiêu chuẩn thời điểm. Tại đi sử dụng Raichu là được. Tỷ như định kế tiếp thu hoạch băng gấm số lượng một loại. Ikkyo lời nói trong nháy mắt để điểm đòn, đem do dự toàn bộ quét sạch sành sanh, ngẩng đầu nhìn Ikkyo cười nói, "Ân, ta đã biết, Ikkyo, ta quả nhiên vẫn là muốn nói ngươi chán ghét câu nói kia." "Cảm ơn ngươi." Ikkyo trực tiếp liếc mắt, tương lai đến bên người Umusu kéo vào trong ngực. Đòn nhìn đến đây, sắc mặt lần nữa trong nháy mắt đỏ lên. "Không cần ở trước mặt ta lâu lâu ôm một cái. Còn có, người hoa này tâm cây củ cải lớn." Giống xong, đòn hướng thẳng đến trong phòng chạy tới. "Hoa tâm cây củ cải lớn liền là chỉ loại người như ngươi vậy. Có rất nhiều nữ nhân." Umusu cảm giác sâu sắc học được gật đầu. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại truy đòn vẫn là loại kia độ khó. Hảo cảm mặc dù có tăng lên, nhưng không có nghĩa là có thể làm cho nàng chuyển biến quan niệm. Nhưng đây không phải sự tình. Từ từ sẽ đến, chờ sau này thực sự không được. Dùng mị hoặc chi nhãn sửa chữa hạ đòn phương diện này quan niệm là được. Ai? Đến giải buồn đi, khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian. Ikkyo nhếch nhếch miệng, đưa tay mò về Umusu cái kia ngắn khoản kimono dưới đáy. Ngay ở chỗ này, không trở về phòng ở giữa. Umusu cũng không có kháng cự, nháy mắt mấy cái hỏi. Ikkyo đem Umusu bày ngay ngắn, để Umusu triệt để dạng chân tại trên người hắn. Sau đó mới cười nói, ngay ở chỗ này, đòn nàng này lại là không sẽ ra tới. Nói nhỏ chút là được. Ân, ta đã biết, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.